Chọn tình, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trời đẹp thích hợp cho một buổi hẹn, Kagome đã chọn hôm nay để đi chơi với Inuyasha, ai dè lại bị cha cô bắt tới đây. Khổ VL vẫn là bộ áo quần như bình thường, Kagome xuống lầu định đi hẹn với một người thậm chí cô còn không biết tên. Kagome con tính mang như thế đi xem mắt à? Ông Higurashi khó chịu nhìn Kagome với vẻ dò xét. Như thế này được rồi, bình thường đi đâu chơi con cũng mang như thế hết mà đâu ảnh hưởng gì, nếu chỉ vì mang bộ này mà người xem mắt khó chịu thì chắc chắn không bao giờ hợp được với con. Thế bộ tối qua con chọn đâu sao không mang? Đôi mắt sắc sảo dò xét tâm lý của người khác, nó không hợp cho chuyến xem mắt này, bộ đó do mẹ tặng nên con sẽ mang khi có chuyến đi quan trọng, hôm nay chưa đủ quan trọng. Thôi được rồi, muốn sao tùy con, nhưng tuyệt đối đừng làm gì khiến ta mất mặt. Nghe xong, Kagome chậm rãi bước ra khỏi nhà dù vẫn còn giận nhưng cô đành chấp nhận. Tới chỗ hẹn thì sự chú ý đều dành cho một chàng trai điển trai với mái tóc đen lượn sóng. Không phải vì thích hay gì mà là những ánh mắt của các thiếu nữ dành cho anh. Nét lạnh lùng bí ẩn thu hút gần hết mọi cô gái, nói thật chứ Kagome cũng như mọi cô gái khác nên cũng bị hút hồn khoảng 3-4 giây. Đây đâu phải chuyện ngôn tình đâu mà riêng Kagome không thèm trai đẹp. Nhưng vì trái tim cô thuộc về Inuyasha nên cô không hề bị nó kiểm soát, đó chỉ là sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh ta thôi. Cho hỏi anh có phải là Takeru, họ của Naraku, đang cầm điện thoại chơi thì bị Kagome gọi tên. Naraku hơi giật mình. À đúng, tôi là Takeru Naraku, hân hạnh gặp mặt cô Higurashi. Kagome nhìn Kagome kỹ khoảng vài giây thì bình thường trở lại. Cũng có nét giống Kikyo, nhưng không thể tuyệt được như Kikyo. À, chúng ta vào quán cà phê bên kia ngồi một chút nhỉ? Kagome chẳng biết nói gì nên tôi mới vào quán cà phê vậy. À ừ, vẫn giữ nét lạnh lùng và điềm tĩnh đó, Naraku lịch sự trả lời. Có người yêu rồi à? Tiếc quá, thôi kệ đi, họ đang hòa thuận như thế mà. Những cô gái xung quanh thất vọng khi thấy Naraku đi với Kagome, nhưng chỉ là trai đẹp bình thường thôi, chẳng có gì đáng quan tâm nữa. Họ chỉ là những cô gái bình thường chứ đâu phải toàn dạng mê trai hay ghen tị đâu. À đúng rồi, chuyện của cậu thế nào? Cũng bình thường, thấy họ hiểu lầm, Kagome hơi khó chịu, nhưng thôi không lẽ tơi gần từng người nói không phải à? Còn Naraku quan tâm miệng thiên hạ làm gì, nói xấu chửi bới gì anh cũng đâu ngán, cái nào nói gì là một sự hiểu lầm nhỏ nhoi. Cái cả cuộc đời anh quan tâm chỉ là Kikyo ra sao? Cảm giác như thế nào? Đứa nào làm Kikyo không vui là chém, làm vui thì thưởng tiền. Cả đời chỉ gắn bó với cô em gái bé bỏng, giờ thì chỉ còn trả thù Inuyasha. Ngồi vào bàn trong quán cà phê, hai người không nói gì với nhau khiến không khí cực kỳ lạnh đạm. Nếu mà thích người này thì chẳng phải Kagome nữa rồi. Tại sao anh lại tới đây gặp tôi, do ba mẹ nói à? Kagome bắt đầu bắt chuyện. Ờ đúng chứ, không thì tôi đã chẳng tới đây. Cô cũng thế đúng chứ Higurashi? À ừm, hôm qua tôi có một bữa hẹn nhưng phải hủy vì cuộc hẹn nè. Kagome cười gượng, may nó không quan trọng cho lắm. Cô không hề muốn tới đây để gặp tôi. Naraku hỏi, anh cũng thế mà đúng không? Phải, nhưng bây giờ tôi rảnh còn cô thì không? Nếu giờ còn kịp thì tới chỗ hẹn của cô đi, tôi sẽ đi đâu đó chờ cô cũng được. Naraku vẫn bình thường như mọi ngày, lạnh lùng nhưng vẫn tốt bụng đó. Thôi cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng hủy rồi, dù tôi không có ý định hủy thì người ấy cũng hủy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giờ cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa đi, dù sao nếu tôi không thể vui ít nhất cô cũng phải vui. Khi buồn nó đôi mắt đó giống Kikyo quá, mà mình lại không muốn nhớ lại gương mặt buồn thiu của em ấy. Đành khiến nó vui để khác nhau vậy. Tôi cũng chẳng muốn đi đâu Naraku, cảm ơn anh. Phía bên ngoài Inuyasha trong lúc đi mua kem thì thấy Kagome ngồi trong mỉm cười một người đàn ông nào đó, nhưng do ngược hướng nên cậu không thể thấy mặt Naraku. Quá sốc kèm theo thất vọng, Inuyasha làm rớt mấy hộp kem của mình luôn. Đáng hôm qua Kagome gọi điện hủy cuộc hẹn để đi chơi với một người khác à, thế mà lại nói dối là có chuyện gia đình, nếu không có gì mờ ám thì đâu cần nói dối chứ. Mới nói yêu cậu mà giờ lại hủy cuộc hẹn để đi với một người khác. Con gái toàn là một đám giả dối mà. Với sự giận dữ của mình, Inuyasha tính đi hướng khác để về nhà thì quay lại thấy Yukiji. Inuyasha, cậu làm gì ở đây thế? Đúng là Yukiji, nhưng hôm nay cô không giống thường ngày. Bình thường cậu chỉ thấy cô với bộ đồng phục cao sang, nhưng hôm nay cô mặc một bộ đồ hết sức giản dị như đồ của thời trước ý, chẳng theo mốt hay đẹp rẽ gì. Thế còn cậu? Inuyasha hỏi. À chỉ là rảnh đi dọa thôi mà. Cô mỉm cười thân thiện. Hèn gì thấy cô mặc đồ như đi ngủ, thì đây cũng là đồ đi ngủ của tôi tối qua mà. Dù là thật thì cũng đừng nói thẳng ra thế chứ. Inuyasha cười trừ, chúng ta cùng đi dạo một chút ha. Yukiji đầy thân thiện, tốt cũng được. Inuyasha nhìn thấy Kagome thì sao Kagome không nhìn thấy cậu được chứ, và giờ cô đã thấy cậu nói chuyện rất vui vẻ với Yukiji. Hôm qua cậu ta tính hủy cũng vì đi với Yukiji sao? Cuối cùng lại hiểu lầm Kagome lúc này cứ nhìn chằm chằm cái gì đó khiến Naraku nghi ngờ thì quay lại thấy Inuyasha đi chung với một cô gái khác. Cậu ta như sôi máu lên thật không thể tin được Kikyo mới chết vài năm mà cậu ta đã có người yêu mới thật không thể tha thứ. Uổng công Kikyo yêu Inuyasha nhiều thế mà hắn ta dám. Cả hai người đều tò mò như nhau khi thấy hai người họ đi với nhau thì Kagome liền đứng dậy nói. Tôi có việc phải đi anh muốn đi đâu thì đi nhá. Thấy Kagome đuổi theo Inuyasha thì anh ta cũng đi theo luôn. Trên đường đi Yukiji nói, Inuyasha tôi thấy đôi mắt của cậu thật kỳ lạ, giống như đôi mắt của người đã trải qua điều còn đau khổ hơn cái chết. Cô ghì người gần Inuyasha đôi mắt cô nhìn cô ta chằm chằm không rời. Dù bị Yukiji nói thế đôi mắt của Inuyasha vẫn không lay động, đôi mắt vẫn tối như mọi khi. Tôi không biết, Inuyasha cậu dường như không bao giờ nhìn tôi, à không nhìn tôi thiệt nhưng ánh mắt của cậu luôn luôn phản chiếu một hình ảnh đó. Dù nhìn thứ gì nhìn ai thì nó vẫn vậy, hài hước thật cô một người không hiểu gì về tôi lại phán như đúng rồi về con người tôi. Yukiji ôm lấy Inuyasha rồi đến gần miệng Inuyasha nói, cậu nghĩ tôi không biết gì về cậu à, người nào thua sẽ kẻ sống sót. Inuyasha giật mình khi nghe được câu đó, người cậu như cứng đờ vì hoảng loạn. Yukiji cô, yên lặng và lắng nghe tất cả lời tôi nói. Nếu không Kagome sẽ, chắc biết rồi chứ, Inuyasha có gì đó rất kỳ lạ. Cô muốn gì, Naraku, tôi muốn đầu của anh ta. Tại sao, Inuyasha đầy do dự, người không cần biết nếu không làm theo lời ta không chỉ Kagome gặp nguy hiểm mà Kikyo cũng không thể sống hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ của cô ta rất hạnh phúc bên chồng của mình phải không nếu ta phá hủy nó thì sao nhỉ? Thấy những giọt nước mắt của Kikyo khá vui đó nhỉ? Cô, Inuyasha tức giận nhưng đành chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nếu cô đã muốn vậy thì tôi sẽ làm với điều kiện là cô không được động gì tới hạnh phúc của Kikyo. Vẫn yêu cô ta nhiều ha Inuyasha, giờ thì vui vẻ lên tí nào. Nói xong Yukiji rời khỏi người Inuyasha nở nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. Cảm ơn vì ngày hôm nay nhớ những gì tôi nói đó Inuyasha. Úp, nói vỗ vẻ bình thường nhưng Inuyasha lại khiếp sợ con người hai mặt này. Thế giới lắm người giả tạo thật sai lầm khi tin tưởng ai đó. Hết Kikyo tới Kagome và giờ đến Yukiji chả đáng à nghe. Cậu ta thề luôn là không bao giờ tin tưởng con gái một lần nữa. Yukiji quay đi với một nụ cười ác độc trên môi. Không động gì tới hạnh phúc của Kikyo. Cô ta chết rồi còn đâu động gì vào được cô ta. Lấy chồng, đực cười quá Inuyasha cậu ta không hề biết Kikyo là người đã hy sinh vì cậu ta. Dưới góc nhìn của Kagome thì Yukiji như đang ôm lấy Inuyasha rất tình cảm hai người rất hợp đôi đâu như cô nhưng. WTF chuyện gì xảy ra thế nè, Inuyasha và Yukiji, tại sao, Kagome đau đớn nghĩ thầm, về phía Naraku thì sự tức giận của cậu ta không ngừng tuôn trào. Inuyasha dám gần gũi với đứa con gái khác khi Kikyo chỉ vừa ra đi tất nhiên là lấy chồng trong suy nghĩ của Inuyasha nhưng như thế vẫn không thể chấp nhận. Thực ra là được chỉ vì Naraku quá yêu thương Kikyo thôi. Muốn ra xử lý Inuyasha nhưng đành nguôi cơn giận lại chờ ngày báo thù. Rồi để ý một chút thấy Kagome nhìn Inuyasha với đôi mắt buồn thiu và những giọt nước mắt đờ si giấu đi. Kagome cô quen họ, úp, đôi mắt quả nhiên là như sắp khóc thế. Nếu muốn khóc thì cứ khóc tôi ở đây không ảnh hưởng gì đâu. Naraku tôi xin lỗi đáng ra hôm nay tôi tới để làm quen với anh ai dè lại như thế này. Nhưng tôi không thể kìm nén được cảm giác này. Nó là gì? Tôi mỗi lần thấy họ đi cùng là sự tò mò lại nổi dậy không à, bắt anh chờ như thế thật xin lỗi. Không sao dù sao đi xem mắt với một cái xác thì không hề vui vẻ gì, thà chờ đợi một con người còn hơn phải đi với một cái xác không hồn. Nhỏ này quen Inuyasha thế thì có khi phải xử lý nó nếu sự hiện diện của nó ảnh hưởng đến công cuộc trả thù của mình. Naraku tôi muốn nói thẳng là anh tốt nhưng chúng ta chẳng hợp nhau nổi đâu nên sau vụ này nếu hai gia đình muốn tiếp tục thì chúng ta nên ngăn cả. Tôi không muốn quen hay hẹn hò với người tôi không hề yêu. Nếu những lời nói của tôi ảnh hưởng đến lòng tự tôn của anh thì xin lỗi. Kagome đã quyết định là sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây chần chừ do dự chẳng giúp được gì. Thì tôi cũng chẳng thích gì cô, đi tới đây do hôm nay đang rảnh thôi chứ có khi chúng ta không gặp lại đâu. Chắc chắn là sẽ gặp lại. Thế mà tôi cứ tưởng xem mắt rồi bắt hẹn hò rồi cưới gì đó chứ. Thế kỷ nào rồi còn có vụ đó trời. Chắc chắn ta sẽ không bao giờ kết hôn với nhau khỏi lo. Sinh mạng này sống là dành riêng cho một mình Kikyo. Cảm ơn anh, trừ về thôi mong anh sau này sẽ kiếm được một người vợ tối. Chưa chắc, không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Đối với Naraku thì Kikyo là mọi thứ, vợ cái gì dẹp đéo cưới gì hết. Cô tự về ha, tôi đi luôn chứ chờ cô về nữa mất thời gian. Naraku nói, nếu anh đã nói thế thì được thôi. Kagome đi xe buýt về nhà, Naraku thì đi xe riêng. Naraku vô tâm thiệt, mới bước vào nhà là ông Higurashi đã hỏi thăm, chuyển đi hôm nay ra sao Kagome, cũng bình thường, chỉ là người ấy sẽ không hợp với con thôi. Con sẽ không cưới người đó và Naraku cũng không thích gì con. Thế thì thôi, con không cần phải xem mắt hay hẹn hò gì nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói rồi mà không hợp thì thôi, ta không muốn con gái mình cưới người mà nó không yêu. Cha, Kagome cảm động ôm lấy người cha vĩ đại của mình. Cảm ơn cha nhiều, quả nhiên cha mãi là cha của con. Luôn yêu thương và không hề ràng buộc gì cả. Ba mẹ là tuyệt vời nhất trên đời. Đừng bởi trò nịnh hót nữa Kagome, con là con của cha sao mà cha lại bắt ép con làm điều khiến bản thân đau khổ chứ. Ta muốn con hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác, còn mọi người trong nhà. Kagome liền nhanh chóng lên phòng luôn. Nghe được rằng cha co sẽ ca ép cưới hay hẹn hò với ai thì cô quá vui rồi. Nhưng Inuyasha và Yukiji, mối quan hệ giữa họ là gì? Đó vẫn là câu hỏi Kagome ca thể giải đáp. Naraku, tôi có chuyện muốn nói. Một cô gái xinh đẹp đang đỏ mặt ngập ngừng đứng trước Naraku với vẻ do dự. Tốt, có gì thế, muốn nói gì thì cứ nói, tôi sẵn sàng lắng nghe. Naraku dịu dàng nói, thực ra tôi th. Cô gái định nói thì Kikyo từ xa cắt lời. Anh Naraku, Kikyo em kêu anh làm gì thế? Naraku đổi thái độ ngay và luôn, anh ta không còn quan tâm cô gái kia nữa mà tất cả sự chú ý đều dành cho Kikyo. Một mình đứa em gái của mình, em có chuyện muốn nhờ. Kikyo nói, em cần anh giúp gì cứ nói, anh sẽ làm cho em. Nhưng anh đang nói chuyện phải không, nói cho xong đã rồi giúp em. Đâu nói xong rồi, giờ em muốn giúp gì anh cũng làm, anh không khiến em chờ dù chỉ vài giây đâu. Nhưng, hình như cô ấy có chuyện kia. Không có mà, Naraku nhìn sang cô gái bằng ánh mắt sát khí. Phải không nào, đúng hết chuyện rồi, hai người cứ đi đi. Thế là Naraku và Kikyo đi để lại cô gái. Kikyo con nhỏ đó lúc nào cũng phá đám mình, Naraku nữa khi nào cũng chỉ có Kikyo. Kikyo hắn ta không hề để ý cảm giác của mình, dù là một lần khi nào Kikyo xuất hiện cũng bỏ rơi mình. Mình hận bọn chúng sẽ phải trả giá. Đôi mắt hiền dịu giờ đổi thành đôi mắt sẫm màu nâu xám của sự bi thảm. Cách chương.